Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, Phá Nhật Quyền. Thánh Thi Oai, trở lại, ăn ta một cái Phá Nhật Quyền. Minh Ngao Thế Tôn toàn bộ màu đỏ trên người cơ nhục. Bắp thịt co rúm, cất bước tiến lên, lại là hung hãn một quyền đánh ra. Tại đây một quyền trước đoạn. Một vòng ánh sáng chói mắt đại nhật hiện lên, lừng lẫy óng ánh, Minh Ngao Thế Tôn giống như là thúc đẩy đại nhật tiến lên. Khí thế vô song, Hứa Dương ánh mắt nghiêm nghị, hắn vốn không muốn cùng Minh Ngao Thế Tôn dây dưa, trực tiếp lấy lôi đình chiêu số, đánh giết Minh Thái Hư. Bất đắc dĩ Minh Ngao Thế Tôn căn bản không cho hắn cơ hội này. Vừa lên tay chính là chém giết đại thuật oanh kích. Hứa Dương vốn là thực lực liền kém hơn Minh Ngao. Nếu là lại phân tâm đánh giết Minh Thái Hư, lộ ra kẽ hở, tại chỗ phải bị trọng thương, vô cùng có khả năng chết ở đây. Cửu Trọng Thiên Cung, Chân Thủy Giới, Kim Cương Bất Hoại Thân. Hứa Dương liên tiếp chống lên ba đạo phòng ngự. Trong đó Chân Thủy Giới ở tầng ngoài cùng, Cửu Trọng Thiên Cung, Chí Tôn Rong Lô buông xuống tường vân khí lành ở trung tầng. Kim Cương Bất Hoại Thân ở bên trong tầng. Minh Ngao Thế Tôn trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn. Hắn thúc đẩy cái kia một vòng đại nhật, đi tới Hứa Dương trước mặt thời gian, đột nhiên bị ác liệt quyền kình đổ nát, hóa thành từng đạo óng ánh lừng lẫy vết rạn nứt ánh sáng. Hướng về Hứa Dương điên cuồng bắn mạnh, Chân Thủy Giới đầu tiên không chịu nổi kinh khủng này lực phá hoại, bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, tiêu tán thành vô hình. Lập tức chính là Cửu Trọng Thiên Cung cũng lần lượt ảm đạm, tầng tầng thu về Hứa Dương trong cơ thể. Mà cuối cùng Phá Nhật Quyền dư uy ám kình bắn nhanh ở Hứa Dương màu lưu ly thân thể bên trên. Hứa Dương rên lên một tiếng, lui về phía sau ra một bước, cổ họng một ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng hắn khiếp sợ, một đòn liền đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất phòng ngự. Cái này Minh Ngao Thế Tôn thực lực quả thật là đáng sợ. Mà Minh Ngao Thế Tôn trong mắt nhưng cũng lộ ra vẻ khó tin. Dựa vào một chiêu này, hắn thậm chí đã đánh bại cùng cấp 2 kiếp Thế Tôn cường giả. Hứa Dương lại ăn một quyền này của hắn nhưng không có bị trọng thương. Rốt cuộc là cái gì sức phòng ngự? Thân thể e sợ có thể so sánh được với phổ thông Thế Tôn bảo thể. Ha ha, đại công cáo thành. Ngay ở Hứa Dương cùng Minh Ngao Thế Tôn ra sức chém giết thời điểm, một tiếng cười đắc ý đột nhiên từ Minh Ngao Thế Tôn phía sau vang lên. Lập tức Minh Thái Hư thét dài cười to. Hứa Dương, giờ chết của ngươi đến. Hứa Dương trong lòng chìm xuống, lần thứ hai với Minh Ngao Thế Tôn liều mạng một cái. Lùi lại mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến cái kia cao cao gầy gò thánh nhân xác ướp cổ, khoanh tay đứng ở Minh Thái Hư bên cạnh, hiển nhiên đã bị hắn thu phục. Minh Ngao Thế Tôn không chút biến sắc địa vọt đến Hứa Dương phía sau, ngăn chặn đường vào mộ khẩu. Tiểu tử loài người, bây giờ ngươi là trời cao không đường, xuống đất không cửa, bé ngoan nạp mạng đi đi. Chờ một chút, Minh Ngao trường lão. Minh Thái Hư cười gằn, ta có ý kiến hay, nếu tiểu tử này là vì thánh thi mà đến, vậy không bằng liền để hắn chết ở thánh thi bên dưới. Làm sao? Minh Ngao Thế Tôn vốn là có chút oán thầm, Minh Thái Hư vui đùa chi tâm quá nặng. Thế nhưng, Minh Thái Hư bây giờ thành công bắt được thánh thi, ngày sau ở bộ tộc bên trong địa vị, thậm chí muốn ở chính mình bên trên. Hắn một ít hứng thú, mình cũng không tốt làm trái, liền phất tay nói rằng, Thái Hư, người nghĩ đùa bỡn tiểu tử này, cũng tùy vào ngươi, có điều phải nhanh một chút xử lý. Nơi đây khoảng cách Gia Trì Thành không xa, ta lo lắng ngự thú tộc cao thủ sẽ nghe tiếng mà tới. Ha ha, Minh Ngao trường lão yên tâm, có thánh thi nơi tay, coi như tới một người bốn kiếp Thế Tôn, ta đều không sợ chút nào. Minh Thái Hư cười gằn, lập tức nhìn chằm chằm Hứa Dương đạo. Hứa Dương, ngươi thật sự là một thiên tài. Có điều ở bổn công tử trước mặt, ngươi cái này nếu nói thiên tài, đem không đỡ nổi một đòn. Hiện tại, ta sẽ tự tay gỡ xuống đầu của ngươi. Hứa Dương tâm niệm điện thiểm, tính toán đường lui, đồng thời cười gằn phản bác. Mượn thánh thi lực lượng, cũng có mặt nói khoác. Nếu như ngươi có gan, cùng ta công bằng giao thủ, ta trong vòng nhất chiêu, lấy mạng của ngươi. Minh Thái hư cười ha ha. Hứa Dương, ngươi đừng vội kích tướng. Ở ta Minh tộc bên trong, khống chế luyện thi, cũng thuộc về thực lực bản thân một phần. Thánh thi giết ngươi cùng ta giết ngươi, căn bổn không có phân biệt. Đi, cùng hắn vui đùa một chút. Câu nói sau cùng, Minh Thái hư là hướng về thánh thi ra lệnh. Cùng lúc đó, nhiếp hồn linh đung đưa lên, keng keng keng kỳ dị gợn sóng, chui vào thánh thi trong tai. Ở Minh Thái hư trong lòng, Hứa Dương cái này cường địch, không chỉ có là đối địch bộ tộc đơn giản như vậy, hay là hắn thiên tài trên đường, nhất định đánh đổ một đá đạp chân, giết chết Hứa Dương. Minh Thái hư vẫn là độc nhất vô nhị thiên tài siêu cấp. Nhưng Hứa Dương sống sót, hắn ngày này mới tên, không thể nghi ngờ liền ảm đạm rồi rất nhiều. Thánh thi nhận lấy nhiếp hồn linh thôi thúc, một đôi máu mâu đột nhiên dán mắt vào Hứa Dương, buồn giống một tiếng, thân thể vẽ ra từng đạo tàn ảnh, lao nhanh ra. Thánh thi tốc độ, không thể nghi ngờ so với Hứa Dương từng thấy bất luận cái nào thế tôn, đều phải nhanh, còn không có phản ứng lại. Thánh thi chính là một móng móc ra, đồng dạng mang theo tàn ảnh, nhanh đến mức để Hứa Dương linh giác, cũng không kịp phản ứng. Oanh, Hứa Dương thân thể, bị chặt chẽ vững vàng địa oanh vững vàng, trách bay mà ra, một tiếng vang ầm ầm vang, hắn đánh vào mộ thất trên vách tường, khí huyết sôi trào, ha ha. Đây chỉ là thánh thi một lần thăm dò công kích mà thôi. Minh Thái hư cười to nói. Hứa Dương, chậm rãi hưởng thụ, trò hay còn đang phía sau. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở hành hạ đến chết Hứa Dương trong khoái cảm. Không thể tự kiềm chế. Nhất định có sinh cơ. Nhất định có biện pháp. Hứa Dương sốt sắng mà thôi diễn. Đồng thời ép sát mặt đất lan lộn. Thông qua sớm dự phán. Tránh thoát thánh thi sau một cái dẫm đạp. Chỉ có điều, hắn cả người đều dính đầy cho bụi bùn đất. Có vẻ phi thường chật vật. Thái hư, gần đủ rồi. Mau mau động thủ, bằng không đêm dài lắm mộng. Minh Ngao Thế Tôn liên tục dục. Biết rồi, thật không có ý tứ. Minh Thái hư cười nói. Đồng thời rung động nhiếp hồn linh. Một đạo tâm thần ý niệm bắn vào. Lan truyền đến thánh thi trong ý thức. Giết hắn, thánh thi một đôi máu mâu, đột nhiên bắn ra huyết quang, tốc độ tăng nhiều, lần này tăng tốc, nhất thời để Hứa Dương sớm dự toán tránh né phương vị. Xuất hiện sai lệch, bị thánh thi một cái trọng quyền, quẹt vào gò má, chỉ là chảy ra, nhưng đây đã là thánh thi toàn lực công kích, uy lực khủng bố, Hứa Dương nửa bên mặt trong nháy mắt tê dại, máu chảy ồ ạt, ngay tại lúc nguy cấp này bước ngoặt. Hứa Dương nhưng trong lòng thì rộng rãi sáng sủa. Thánh thi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng điều khiển người, nhưng phi thường nhỏ yếu. Ta chỉ muốn, đúng, chính là như vậy. Kha kha kha hắc, không nghĩ tới ngươi còn có thể tránh thoát đòn đánh này. Có điều chiêu tiếp theo không dễ như vậy. Ở Minh Thái hư thôi thúc bên dưới. Thánh thi lần thứ hai đập ra, một quyền hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi. Ai biết Hứa Dương nhưng là không chút nào trốn. Thật giống như nhận mệnh giống như vậy. Cứng ở tại chỗ. Bị thánh thi cú đấm này. Trực tiếp đánh nát thân thể. Hả. Từ bỏ chống lại. Minh Thái hư hơi sững sờ. Chợt lại nghe đường vào mộ khẩu Minh Ngao Thế Tôn kêu to. Thái hư cẩn thận. Đó là một con rối. Oanh một tiếng. Bị đánh trúng Hứa Dương. Trong giây lát nổ tung thành đầy trời bột phấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.